Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 2, đoàn 2, góc truyện audio.com. Tôi và hắn quen nhau lúc học đại học, theo cảm nhận của tôi thì hắn thương tôi lắm nha, kể cho nghe, mấy lúc ăn hắn đặc biệt chú trọng xem tôi ăn cái gì, nếu là đồ cay nóng hay đồ chiên bla bla hắn sẽ nhất quyết không cho ăn. Ngược lại mấy thứ trái cây sinh tố hắn ép tôi ăn tới thở không nổi. Còn nữa nha, nói cái này các cậu đừng ganh tị chứ có lần tôi kiên quyết muốn giảm cân. Hắn nghe xong thiếu điều muốn gây gỗ với tôi luôn, nói là giảm cái khỉ, lỡ mày bệnh hay xỉu thì tao làm sao đây? Ăn không no mặt mày buồn tiêu, tao thấy vậy tối sao yên giấc đây? Còn nữa xấu đẹp gì cũng là tao nuôi, mày sợ gì? Tôi nghe xong mà khóc luôn, còn hắn thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Thiệt dễ thương em mà. LT, 3, chưa hết, mỗi lần thấy tôi tập thể dục thì y như rằng hắn sẽ ở đó canh chừng. Thấy tôi bắt đầu hơi mệt hay tập mạnh là lôi tôi vào nghỉ, nhiều khi lôi thẳng về nhà luôn. Thường ghê ấy, sau này khi đã là mẹ của con hắn, hắn mới nói cho tôi biết. Là do anh sợ ngực em ngày càng bé đi, đã lép lại càng lép thêm thì lấy sữa đâu cho con anh bú. OTL, cách chương.